Chương 52, ai sẽ tin tưởng? Đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia rớt xuống đất đồ vật, vờ ơ y ma là một đoạn đầu lưỡi. Mộ Nhan Tu băng lạnh ánh mắt từ cung thiên đằng trên mặt thu hồi lại, lộ ra một cái khoan thai tiếu dung, chỉ phun ra hai chữ, quá ổn. Áo vàng lão giả biến sắc, cắn răng nói, các hạ thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Mộ Nhan ngón tay lần nữa kích thích dây đàn, cột lạc Bắc Vũ dây thừng nháy mắt bị cắt đứt. Tại Mộ Nhan bên người tiểu bảo thân hình tựa như tia chớp lao ra, trong nháy mắt liền đem máu me khắp người lạc Bắc Vũ kéo tới Mộ Nhan bên người, còn xuất ra huyền liền dược, cho ăn lạc Bắc Vũ ăn hết. Lạc Bắc Vũ mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Mộ Nhan cùng tiểu bảo thân ảnh, không khỏi hốc mắt đỏ lên, nước nở nói, sư phụ, tiểu sư huynh, các ngươi giết ta, sau đó chạy mau đi, ta không muốn sống lấy trở thành phế nhân còn muốn chịu nhục. QNZ không muốn liên lụy các ngươi, bọn hắn là Kim Hồng Môn người, là Diễn Vũ Đại Lục nổi danh tổ chức sát thủ, ta không muốn liên lụy các ngươi. Phanh tiểu bảo một quyền xuống dưới, đem nhân cho đánh cho bất tỉnh, lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không kiên nhẫn phun ra hai chữ, quá ổn. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, nhìn về phía áo vàng lão giả, chậm rãi nói, luận tâm ngoan thủ lạn, có mấy người dám cùng Kim Hồng Môn so đâu, chỉ hơi không bằng ý, liền diệt cả nhà người ta sự tình. Các ngươi những năm này không làm thiếu. A áo vàng lão giả ngạo nghễ cười nói, ngươi nếu biết liền tốt, đắc tội chúng ta Kim Hồng Môn, là không có kết cục tốt. Mộ Nhan đem đàn đưa cho tiểu bảo ôm, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm, sáng sủa cười nói, vừa vặn. Câu nói này cũng là ta muốn nói. Đắc tội ta, thế nhưng là QNZ không có kết cục tốt nha. Người trước mắt mặc dù mang đứa bé này, có thế dung mạo nhìn qua bất quá 17-18 tuổi. Tại áo vàng lão giả trong mắt, chính là cái hoàng bao nha đầu. Nếu như Mộ Nhan dùng đàn, hắn có lẽ sẽ còn sợ bên trên một sợ. Nhưng thiếu nữ này muốn dùng kiếm chiến thắng hắn, ha ha, quả thực là nói đùa, chỉ là một tiểu nha đầu cũng dám uy hiếp lão phu. Ngươi cũng đã biết lão phu tu vi đã đạt đến thiên cấp cao giai. Như thế không biết trời cao đất rộng, nhưng là muốn trả giá thật lớn ngắn ngủi thời gian một chén trà sau. Áo vàng lão giả nhìn một chút tại cổ mình trước kiếm, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên quan mang, không có khả năng, đây không có khả năng, tiên thiên ngươi làm sao lại là tiên thiên võ giả? Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, là tiên thiên võ giả, nói ra ai sẽ tin tưởng? Ai có thể tin tưởng? Diễn Vũ Đại Lục tổng cộng mới bao nhiêu cái tiên thiên võ giả, cái nào không phải già 70-80 tuổi, thậm chí qua tuổi trăm tuổi một cái 22 tuổi thiên cấp võ giả cung. Thiên tuyết đã có thể để cho thiên hạ chấn kinh, nhưng nếu là cái này 18 tuổi tiên thiên võ giả chi danh truyền đi đâu? Thân thể của lão giả run lẩy bẩy, hắn nhìn thoáng qua nằm trên đất dưới tay mình thi thể, nỗ lực duy trì lấy chấn định nói, chúng ta Kim Hồng Môn là tổ chức sát thủ, từ trước đều là lấy người tiền tài cùng nhân tiêu thai, như cô nương nguyện ý đối ta thủ hạ lưu tình, về sau Kim Hồng Môn nhất định sẽ hồi báo cô nương ân tình. Ô Mộ Nhan câu lên khỏe môi, tự thiếu phi tiểu nói như vậy, ngươi là muốn phản bội ngươi cố chủ. Hướng ta quy hàng là nhưng ngươi cố chủ, nếu là không đáp ứng đâu? Mộ Nhan nhìn trên ghế mây mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cung thiên đằng một chút. Áo vàng lão giả trong mắt liên một tia rẽ rùa cu nở dê không có, lãnh không nói, giết liền tốt. Không có cố chủ, tự nhiên cu nở dê không có nhiệm vụ thất bại. Thấu chương xong.